Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 991, một mình nghênh chiến. Đế chủ, chúng ta lúc nào giết tới? Lục Tùng đứng tại Tần Vân trên thân, trầm giọng hỏi, lúc nào giết tới? Tần Vân trong mắt, hàn khí lóe lên, lần này, Viêm Ma Sơn đầu, một người cũng đừng muốn sống sót. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Tu La Đế Tần Vân hồi trở lại đến rồi. Ngày mai buổi trưa, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, nhàn nhạt quét Viêm Ma Sơn liếc mắt. Tần Vân quay người rời đi. Viêm Ma Sơn dưới Viêm Ma Thành đã biến thành thành không. Trong thành, Tần Vân tìm khách sạn ở lại. Trong khách sạn, liền nước trà vẫn là nóng, hết sức rõ ràng, những người này trốn thời điểm ra đi, hết sức vội vàng. Đế chủ, lần này cướp đoạt tài nguyên, đủ để cho ta tu luyện 2-3 năm. Tần Vân bên cạnh, Cửu U thấp giọng nói, 2-3 năm, còn thiếu rất nhiều. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, diệt này Viêm Ma Sơn đầu, bản đế sẽ mở khải 100 vạn lần gia tốc. Ta muốn các ngươi đều trở thành tầng 20 phía trên chủ thần. Giao lưu hội lên, ta muốn Cửu Vân Thánh Địa, máu chảy thành sông. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng, tầng 20 phía trên chủ thần. Cửu U, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hiện tại, tu vi mới tầng 14 chủ thần đỉnh phong. Toàn bộ thiên đế môn, chỉ có Lục Tùng tu vi đạt đến thập ngũ trọng hậu kỳ, khoảng cách này tầng 20 còn kém xa lắm. Đế chủ, lần này Viêm Ma Sơn bên trên có người bày ra đại trận. Đại trận này mặc dù không mạnh, nhưng lại chặn thần hồn của ta dò xét. Nhưng vào lúc này, Tuyết Tùng thân ảnh tiến nhập trong khách sạn. Ta biết, Tần Vân nhàn nhạt một câu. Viêm Ma Sơn lên đại trận, Tần Vân đã sớm cảm ứng được, đại trận kia chặn Tuyết Tùng, nhưng không có ngăn trở Tần Vân. Viêm Ma Sơn lên tình cảnh, Tần Vân rõ rõ ràng ràng, đế chủ, chúng ta nếu không phải cẩn thận một chút. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trầm giọng hỏi, tầng 20 phía trên chủ thần, tổng cộng 27 người, này 27 người, đều phải chết. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh, tổng cộng 27 người. Cửu U kinh hô một tiếng, Cửu U vẻ mặt càng là trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. 27 vị tầng 20 phía trên chủ thần a. Đây là bực nào đáng sợ? Đế chủ, chúng ta, ngươi sợ? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân khóe miệng dương lên. Đế chủ, ta, Cửu U trên mặt hơi đỏ lên, hắn không phải sợ, mà là không có hắn phần. Nhiều như vậy cường giả, Tần Vân không có khả năng khiến cho hắn đơn độc ra tay rồi. Thôn phệ này 20 cái, ta sẽ hình thành đầu thứ tư long thần. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ tăng lên đến thập ngũ trọng chủ thần phía trên, thậm chí mạnh hơn cảnh giới. Tần Vân trong mắt hào quang lập lòe, theo tướng quân chiến trường xuất hiện, Tần Vân trong lòng càng ngày càng bức thiết. Trực giác nói cho Tần Vân, hắn Tần Thiên Quốc có lẽ còn có người sống sót, tỉ như Lục Tùng. Ta nhất định phải thành lập một cái có thể cùng hàng cổ đại đế chống lại thực lực, bằng không ta Tần Thiên Quốc đệ tử không người bảo hộ. Tần Vân trong lòng lạnh lùng khôn cùng. Thời gian một ngày chậm chậm đi qua, ngày thứ hai đến rồi. Đại thanh sáng sớm, Viêm Ma Sơn đã cảnh giác vô cùng. Viêm Ma Sơn đỉnh đứng đấy hơn 100 người, này hơn 100 người tu vi kém nhất đều là thập ngũ trọng phía trên chủ thần, trong đó còn có hơn 10 người đạt đến tầng 20 chủ thần phía trên. Đến mức mặt khác, Viêm Ma Sơn đệ tử đã trốn được không sai biệt lắm. Viêm Ma Sơn chủ, buổi trưa, thanh âm trầm thấp vang lên. toàn bộ Viêm Ma Sơn đỉnh thân thể tất cả mọi người đồng thời chấn động. Buổi trưa đến, Tu La Đế, muốn tới, đều cho ta cảnh giác. Lần này nhất định phải giết Tu La Đế. Thánh địa truyền đến tin tức, người nào nếu là giết Tu La Đế, ban thưởng cực phẩm chủ thần khí một kiện. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, nhưng Viêm Ma Sơn đỉnh, cái kia vô số võ giả, lại không có người nào. Ánh mắt lộ ra hưng phấn, chém giết Tần Vân, ban thưởng một kiện cực phẩm chủ thần khí. Ở đây bất luận cái gì người, chỉ sợ không có người sẽ muốn này nắm chủ thần khí. Ong ong, nhưng vào lúc này, vô tận hư không bên trong, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đạp không tới. Đó là một vị thiếu niên. Thiếu niên đạp ở trong hư không, phảng phất nhàn nhã đi dạo. Là Tu La Đế, là hắn. Hắn tới, chấm ngoặc kép, Viêm Ma Sơn đỉnh, vô số võ giả vẻ mặt đại biến. Không đúng, lần này hắn chỉ một người. Viêm Ma Sơn chủ, trong mắt hàn khí tăng vọt. Hư không Tần Vân, vậy mà một mình đến đây, mà lại Tần Vân trên người khí tức mới 13 chủ thần chi cảnh. Ta, Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân rơi vào Viêm Ma Sơn đỉnh. Tu La Đế, không nghĩ tới ngươi hôm nay thật dám đến. Hôm nay ta Viêm Ma Sơn chính là nơi chôn thây ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Viêm Ma Sơn chủ nghiêm nghị quát, những võ giả khác cũng đầy mặt sát khí nhìn xem Tần Vân. Một mình đến đây, bọn hắn thì sợ gì? Nơi táng thân, Tần Vân trong mắt bình tĩnh không lay động. Bản đế hôm nay muốn giết là công đức thiên môn người, chỉ muốn các ngươi thừa nhận chính mình không phải công đức thiên môn. Hiện tại liền có thể rời đi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Cuồng vọng, theo Tần Vân lời này, trong mắt mọi người đều phẫn nộ. Tu La Đế, ngươi cho rằng ngươi vẫn là vạn vạn vạn năm trước tuyệt thế đại đế. Ngươi bây giờ là chủ thần, đáng thương chủ thần mà thôi. Một vị nam tử đứng ra, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, trên người người này tu vi tại thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn hận ý muôn vàn. Chủ thần tội nghiệp, vậy ngươi chẳng phải là hết sức tội nghiệp. Nhìn xem nam tử, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Trong thiên địa này, người hận hắn nhiều lắm, bởi vì hắn Tần Vân giết quá nhiều người. Ha ha ha, ta là tội nghiệp, ta là tội nghiệp a. Nam tử cuồng tiếu lên, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn càng là bay lên một vệt điên cuồng. Đệ đệ ta chính là Minh Vân đỉnh núi sơn chủ, là ngươi giết hắn, nếu không phải ngươi, hắn làm sao lại chết? Thời điểm hắn chết, trả lại cho ta truyền âm. Hắn muốn ta nhất định giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, nam tử mặt mũi tràn đầy hận ý nói, Minh Vân sơn chủ ca ca. Tần Vân trong mắt hơi kinh ngạc, những võ giả khác thì mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem nam tử. 3 ngày trước, Tần Vân diệt chính là Minh Vân đỉnh núi. Lúc trước bản đế cho hắn cơ hội, ta muốn hắn thần phục ta. Hắn do dự 1/1000 cái hô hấp. Bản đế không thích nhất cái kia chính là người khác lưỡng lự. Ngươi muốn giết ta, vậy ngươi trước hết chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy. Sau một khắc, một đạo kim mang bắn mạnh mà ra. Nam tử đối diện mềm nhũn ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người vẻ mặt đại biến. Trên mặt đất, nam tử lẳng lặng nằm. Trong mắt của hắn mang theo hận ý, nhưng trên người người này sinh cơ cũng đã hoàn toàn tán đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.